Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, đột phá thực đan cảnh đỉnh phong. 9 thực đan, 5 văn tuần thiên vệ dưới trướng hoặc nhiều hoặc ít quản có 4 văn. 4 văn khuếch trương đến 3 văn, 3 văn nhất thấp, như thế khổng lồ nhân lực dưới. Chộp tới quỷ vật tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Cửu đan, Thạch Diễm trợn to hai mắt. Trong phòng Tử Hoàng Nguyên Hỏa hết thảy bị hắn một cái hút hồi bụng. Trên thân Tử Hoàng Nguyên Hỏa cũng lùi về lỗ chân lông. Vùng đan điền, ẩn ẩn có thể nhìn thấy 9 đám đan mang. Cái này Tử Hoàng Huyền quyết không tầm thường a. Chí Dương thực đan, một viên không chịu nổi. Nhiều hơn 9 khỏa sao? Mặc dù chỉ là sổ đan, nhưng Thạch Diễm nội thị dưới, rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn chứa lực lượng. Chí Dương như lửa, Tử Hoàng Nguyên Hỏa hết thảy giấu ở cái này 9 khỏa thực trong nội đan. Người khác chỉ có một viên, hắn lại có 9 khỏa. Đây chính là ngũ phẩm siêu đẳng Chí Dương công pháp bị máy sửa chữa công pháp tăng lên tới cực hạn. Tình huống quá mạnh, thực đan cảnh đại thành. Âm lực còn lại 4.193. Xuất quan, Thạch Diễm mặc vào một thân áo đen, nhanh chân đi ra sau không khỏi trừng lớn hai mắt. Khá lắm, nhiều như vậy quỷ vật. Dưới cây liễu, Thạch phủ bên trong, quỷ khiếu không ngừng. Nếu là một tên người bình thường tiến đến, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp dọa chết. Quỷ vật có nhân dạng, có tứ bất tượng, thời khắc đang biến hóa. Bị Huyên Nhi dùng linh lực trấn áp, cái này cần có trên 100 con a. Huyên Nhi nhìn thấy Thạch Diễm, kinh hỉ nói: "Công tử, ngươi xuất quan à nha? Cái này có bao nhiêu quỷ vật?" Thạch Diễm có chút kích động, thời thế tạo anh hùng a, nhân gian vực quỷ vật ít, hắn đều có sớm đi cái khác vực ý nghĩ, hôm nay xem xét, hẳn là đủ rồi. Huyền Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp, một sao quỷ vật 89 chỉ, hai sao quỷ vật 16 con, ba sao quỷ vật 7 con, bốn sao quỷ vật 3 con, năm sao quỷ vật 1 con, hết thảy 116 chỉ, để bọn hắn tiếp tục bắt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thạch Diễm hạ lệnh, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Hoàng Nguyên Hỏa xuất hiện. Đem sở hữu quỷ vật che phủ, lệ tiếng gào liền ngưng, âm vật rơi đầy đất, khinh công toán loạn, vung tay lên, thu sạch nhập không gian bí hạp. Huyền Nhi, tiếp tục trông coi. Thạch Diễm vọt hồi thanh trúc phòng sách, cấm trận lại khải, lại bế quan. Huyền Nhi ngạc nhiên, khoanh chân ngay tại chỗ. Thạch Diễm đem 116 cái âm vật lấy ra, từng cái thôn phệ, âm lực tăng vọt, âm lực điểm 24.569 công pháp, Phật cốt công viên mãn, Chu Tước cấm điển viên mãn, tiến hóa cho công pháp Tử Hoàng Huyền quyết phẩm giai, ngũ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 3 cửu đan hình thức ban đầu, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng tiến hóa, cho, đề thăng. Thạch Diễm nhắm mắt, tầng thứ 4, cửu đan hoàng nguyên, đây chính là cơ duyên, thực lực, địa vị tăng lên, tăng thêm tuần thiên kính vỡ vụn cơ duyên, người bên ngoài vạn kim khó cầu âm vật tiện tay có thể được. Âm lực khấu trừ 10.551, trong đan điền, 9 khỏa sổ đan trở nên nặng nề, ngưng thực. Theo thời gian trôi qua mà viên mãn, ngoặt cửa sổ, sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên vào, Thạch Diễm mở hai mắt ra, tầng thứ 4, cửu đan hoàng nguyên thành, thực đan đỉnh phong, âm lực còn lại 14.018, máy sửa chữa công pháp bên trên Tử Hoàng Huyền quyết biến thành màu xám. Không thể lại sửa chữa, công pháp, thường nhai kiếm quyết phẩm giai. Lục phẩm cao đẳng phân cấp, tầng 2 trạng thái, tầng thứ nhất thương sườn núi kiếm thí 300 thước, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, đã như vậy, vậy liền đem thương nhai kiếm quyết đề thăng đến viên mãn. Đề thăng, âm lực khấu trừ 5682, trong mắt, kiếm ảnh tung hoành, tại không ngừng diễn hóa. Thức thứ hai, kiếm ngưng thương sườn núi, thương sườn núi hai kiếm, kiếm khí có thể ngưng thương sườn núi chấn. Thanh trúc phòng sách cửa mở, thạch diễm đi ra, dưới cây liễu lại thêm hai con một sao quỷ vật, phất tay giết chết đem âm vật thu nhập không gian bí hạp. Huyền Nhi thấy thạch diễm ra, từ trên đồng cỏ đứng lên nói, công tử, Tùng Nguyên, đạm đài thiên vệ ở bên ngoài phủ đợi rất lâu, nói có chuyện quan trọng, ô, gọi bọn hắn tiến đến, thạch diễm nắm tay. Cảm thụ lòng bàn tay lực lượng cảm giác, loại cảm giác này đã không giống thực đan cảnh. 9 khỏa thực đan, cũng là tương đương với 9 tên thực đan cảnh đỉnh phong một thể. Đáng tiếc Nhiễm Hải Triều phế đi, nếu không hắn thật muốn đem Nhiễm Hải Triều kéo tới luyện tay một chút. Đúng, Huyền Nhi đi gọi, chỉ chốc lát, Tùng Nguyên mấy người cung kính đứng với thạch diễm 3 mét chỗ. Tùng Nguyên khuôn mặt ngưng trọng nói, bẩm đại nhân, có một phủ đường phố xảy ra chuyện, ta nhận được tin tức, một phủ đường phố có một đường nhỏ đã mất đi liên hệ. Càng đi bên trong xâm nhập càng không gặp người, phủ đường phố nha môn phái rất nhiều người đi vào, cũng không thấy hồi âm. Chúng ta hoài nghi bên trong lượn vòng lấy một con cực kỳ mạnh mẽ quỷ vật. Hiện tại đi vào người. Mạnh nhất là ai? Đạm Đài Vân sắc mặt khó coi tiếp lời hồi đáp. Là Khưu Ô đại nhân cùng Nam Hiền phủ đường phố Nam Hiền quân linh làm Dương Đông Hồng. Bọn hắn mang theo trong quân 20 tên 4 năm tinh linh tu cùng nhau tiến vào. Cho tới bây giờ đều không có tin tức, mà lại xảy ra chuyện đường đi đã khuếch tán. Có 12 đầu đường nhỏ đã mất đi liên hệ. Đây là vật gì? Thạch Diễm nhíu mày. Nếu như muốn bẩm báo thượng cấp xử lý, nhất định phải định tính là cái gì? Cái gì cấp bậc, nếu không cao tầng sẽ không xuất thủ. 12 đầu đường nhỏ, tương đương với 12 cái hồng phường đường phố lớn nhỏ địa bàn đã mất đi liên hệ. Các ngươi bảo vệ tốt cốc, Huyền Nhi ngươi cũng ở nhà, chính ta đi một chuyến. Thạch Diễm hít sâu một hơi, không nên a. Tuần Thiên Kính mới vỡ nát một đêm, như thế thời gian ngắn liền ra đời cường đại như thế một con quỷ vật. 6 sao, vẫn là 7 sao, công tử, Huyền Nhi gấp, giúp ta trấn áp bọn hắn đưa tới quỷ vật. Thạch Diễm ngang Huyền Nhi liếc mắt, nhảy lên nhạn linh ngựa, tại một tên Tuần Thiên vệ dẫn đường dưới, tiến về tiết điểm truyền tống chỗ, theo cái này âm vật thu hoạch tốc độ. 1-2 ngày nhiều nhất 3 ngày, hắn liền có thể ngưng kim đan, Nam Hiền phủ đường phố, đảm nhiệm yển đầu phố, từng đội binh vệ không ngừng lui lại, nếu là lui lại chậm, liền sẽ vô thanh vô tức biến mất, trên đường cái kín người hết chỗ, có 3.000 tên binh vệ canh gác, dân chúng ở phía xa nhìn ra xa, cũng đi theo không ngừng lùi lại. Tuần Thiên vệ 6 Văn Thiên vệ, Thạch đại nhân đến, có binh vệ cao giống một tiếng, dẫn đầu Nam Hiền phủ đường phố tham tướng Lộc Hưng Bang lập tức nhảy xuống ngựa. Bước nhanh đón lấy thanh âm nơi phát ra chỗ, 3.000 binh vệ tách ra một đầu đại đạo, để Thạch Diễm nhạn linh ngựa thông qua, cuối cùng móng trước cao cao dơ lên, dừng ở Lộc Hưng Bang trước mặt. Thuộc hạ Lộc Hưng Bang bái kiến Thạch Thiên vệ. Lộc Hưng Bang không chút nào sợ móng ngựa đạp chúng chính mình, nửa quỳ mà xuống. Tình huống thế nào? Thạch Diễm lông mày sâu nhào, lấy hắn ánh mắt nhìn lại, phía trước 500 mét bên ngoài trên đường trừ không có người bên ngoài coi như bình thường. Lộc Hưng Bang chi tiết nói, đi vào người còn chưa hề đi ra, chỉ có thể xác định không phải yêu ma. Ứng không phải quỷ vật chính là tà dị. Tà dị? Thạch Diễm híp mắt lại, hắn như nghĩ công pháp có thể tiến hóa, tà dị là tuyệt đối không nhảy qua được. Tử Hoàng Huyền Quyết đã tu luyện đến tầng thứ tư, còn lại 5 tầng, cần phải chỉ đủ kim đan. Nếu thật là tà dị, liền phiền phức lớn rồi. Tà dị nhưng khác biệt quỷ vật. Tà dị là một loại lấy đặc biệt hình thức vận hành trận vực, là rất nhiều oán niệm hội tụ điểm. Mỗi cái tà dị đều là khi còn sống ác niệm hội tụ ý chí hiển hiện. Chứng kiến hết thảy đều là bọn hắn khi còn sống sở thụ tra tấn. Giết càng nhiều người tà dị liền sẽ càng mạnh. Đây là vô giải tồn tại, vô pháp vĩnh hằng tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn, hạn chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.